Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, người nhất định phải cẩn thận từ giao. Rạng sáng gió rất nhẹ nhàng, cũng rất hài lòng, Sở Vận yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, trong mắt cũng không vẻ hỏi thăm, cái kia một sợi thật không thể tin chi ý, cũng dần dần hóa thành thanh tịnh ánh mắt. Nàng lần nữa biến thành cái kia yên tĩnh, thông tuệ thiếu nữ, ta không biết, cái chỗ kia. Câu nói này, thực là Tô Mộc Trần nói cho ta biết. Trước đó, ta cho Tô Mộc Trần trị liệu thời điểm, có một đoạn thời gian, Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến, chiều dài chỉ có 2 ly. Loại này chiều dài, đại biểu hắn chỉ có chừng 5 ngày sinh mệnh, khi đó... Chính hắn dự cảm đến điểm xấu, cho nên sớm bàn giao thân hậu sự. Bên trong, câu nói này, cũng là để cho ta tại nhìn thấy ngươi về sau. Căn dặn ngươi, lại không nghĩ, ngươi nhưng lại căn dặn ta. Sở Nam than nhẹ một tiếng, hắn mơ hồ biết, Tô Mộc Trần đêm qua tới về sau. Mặt khác một tầng ý nghĩa chỗ, cái kia, cũng là, dẫn độ, Sở Vận. Trừ bên ngoài thế lực bên ngoài, chỉ sợ là, bất luận Tô Mộc Trần vẫn là Sở Vận, đều tham dự một loại ám thế lực. Đây là một cái phi thường cường đại cũng vô cùng thần bí thế lực. Mà cái thế lực này, nếu như Sở Vận muốn, vậy cũng chỉ có 8 năm trước mới có một cái ký tên, tư cách. 8 năm qua, Sở Vận xác thực một mực đang tu luyện. Nhưng là thân thể nàng thể chất, nhất định nàng lúc trước tu luyện là phí công. Nếu như không phải Sở Nam giúp nàng, nàng chỉ sợ là qua 20 tuổi, vẫn không có tư cách này. Sở Nam hồi tưởng, không có trị liệu Sở Vận thời điểm, Sở Vận còn thừa lại 3 năm sinh mệnh. 17 tuổi, 3 năm sau, nàng vừa vặn 20 tuổi. Nói cách khác, nếu như không có tư cách lời nói, Sở Vận rất có thể sẽ bị cái kia cái thế lực tồn tại chém giết. Sở Nam trầm tư, lấy hắn trí lực, trước mắt có thể nghĩ đến, cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Hắn biết, nhưng đã Sở Vận cũng không nói đến, Sở Nam cũng sẽ không đi khó xử Sở Vận lấy huynh muội ở giữa cảm tình. Nếu như có thể nói, Sở Nam tin tưởng, Sở Vận nhất định là sẽ không giấu giếm. Một nguyện ý tại ca ca của nàng giúp nàng trị liệu thời điểm. Vô cùng tín nhiệm cởi quần áo thiếu nữ. Còn có cái gì là không thể tín nhiệm đâu. Ca, ta đã nghĩ đến điểm này. Liên quan tới bị cái chỗ kia, ký tên, chuyện này. Thực phát sinh ở 8 năm trước. Chỉ là, trước đó ta một mực bất lực đối mặt. Hiện tại, có năng lực, thì nhất định phải đi đối mặt. Ta hôm qua không có trực tiếp đột phá tông sư chi cảnh. Một nguyên nhân khác cũng là như thế. Cả người giúp ta trị liệu, cũng rõ ràng trên người của ta loại kia thăng bằng là rất lợi hại phức tạp. Sở Vận nhẹ nói, ta biết, chỉ là vất vả ngươi. Sở Nam nói khẽ, không khổ cực, ca, vất vả là ngươi, rất nhiều chuyện, hiện tại cần một mình ngươi chống đỡ. Sở Vận đi tới, nhẹ nhàng ôm ấp Sở Nam, tựa như là muốn tìm một cái bến cảng, một cái an toàn, có thể che gió tránh mưa bến cảng. Sở Nam vỗ nhẹ nhẹ đập Sở Vận sau lưng nàng y nguyên rất gầy. Y nguyên, rất ít ỏi, ca, ta tu luyện một khi chạm đến tông sư hàng rào. Bên kia, liền sẽ biết được, cho nên, sẽ có người xuất hiện. Mang ta đi, dựa theo thời gian để tính, cũng kém không nhiều, cho nên, ca, ta hiện tại, cũng là cùng ngươi cáo biệt. Sở Vận nhẹ nói, rời đi Sở Nam ôm ấp về sau, nàng kéo Sở Nam tay, thả ở lòng bàn tay, che chở lấy, nàng nghiêm túc nhìn lấy Sở Nam mặt, giống như là muốn đem Sở Nam bộ dáng triệt để nhớ ở trong lòng. Sở Nam hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, bất luận như thế nào, không muốn làm oan chính mình, chiếu cố thật tốt chính mình. Ta và ngươi ở giữa có chút cảm ứng, nếu như ta cảm ứng được ngươi lâm vào trong nguy hiểm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu ngươi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nghiêm túc nói. Sở Vận rất ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng nghiêm túc nói, ca, ta không tại thời điểm, xinh đẹp hội thay thế ta chiếu cố thật tốt ngươi. Xinh đẹp tuy nhiên lời nói và việc làm có chút kỳ quái, nhưng là tin tưởng ta, xinh đẹp không có ác ý. Mặt khác, ca, ngươi thấy xinh đẹp vận mệnh đều chưa hẳn là thật, không phải ngươi năng lực không đủ, mà chính là trên người nàng một loại nào đó. Cho nên, ngàn vạn, tuyệt đối không nên để xinh đẹp lâm vào trong nguy hiểm. Càng không thể để cho nàng chết, bằng không hậu quả, thật thiết tưởng không chịu nổi. Sở Vận lời nói, để Sở Nam trong lòng không khỏi, lộp bộp một chút. Hắn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, mà chính là rất lợi hại nghiêm túc, cũng rất ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Mặt khác, ca, người nhất định muốn cẩn thận Từ Dao, nếu như có thể, tận lực tránh bớt cùng hắn gặp mặt, thật sự là tránh bớt không nói gì, vậy liền tận khả năng cùng hắn giữ một khoảng cách. Sở Vận lại bàn giao nói, Sở Nam trong lòng lần nữa nghiêm nghị, nhưng hắn vẫn là không nói gì, cũng không có biểu hiện bất luận cái gì nghi hoặc chi ý. Ngược lại vô cùng chân thành, vô cùng dụng tâm đáp ứng. Sở Vận muốn rời khỏi, muốn đi cái chỗ kia. Như vậy, nàng lúc này bàn giao là rất trọng yếu, bất luận phải chăng làm đến, hắn tối thiểu nhất muốn để Sở Vận có thể an tâm rời đi. Đây là mụ mụ lưu lại cho ta một số di ngôn một trong. Ngươi tận khả năng làm đến đi, mụ mụ sẽ không hại ngươi. Sở Vận nói, hai mắt hơi có chút ướt át. Lập tức, nàng lại thở thật dài một tiếng. Sở Nam theo nàng trong hai mắt, nhìn thấy vô tận cô đơn, bi ai cùng buồn bã phiền muộn chi ý. Hiển nhiên, đối với mẫu thân, Sở Vận đúng vậy vì tưởng niệm. Sở Nam trong lòng có chút đau đớn. Hắn cầm ngược ở Sở Vận tay, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp một chút nàng, cho nàng một cái kiên cố lồng ngực, có thể để cho nàng dựa vào một hồi. Như vậy, thời gian đại khái tiếp tục gần sau 5 phút, Sở Vận bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn lấy phương xa. Sở Nam xoay người, nhìn về phía nào có một chiếc xe màu trắng Bentley thêm càng yên tĩnh bắn tới. Cái kia cũng không phải là Tô Mộc Trần xe, nhưng cùng Tô Mộc Trần xe là cùng một khoản. Xe ngừng về sau, trong xe đi tới một cái cùng Tô Mộc Trần khí chất không sai biệt lắm màu trắng trang phục bình thường nam nhân trẻ tuổi. Hắn thân thể cao đồ tầm 1m9, hình thể thon dài, toàn thân như một chùm sáng, chỉ là cái này đoàn ánh sáng có huyết khí, có sát khí, có âm lãnh chi khí, có chính khí, cũng có được còn lại các loại tà khí. Sở Nam rất lợi hại, tùy ý nhìn một chút thì nhìn ra nam tử này bất phàm. Mà Sở Nam liếc một chút nhìn sang thời điểm, nam tử kia cũng liếc mắt qua tới. Sau đó, hắn sắc bén ánh mắt để Sở Nam chỉ cảm thấy mi tâm đều có chút nhói nhói, da thịt trong nháy mắt nổi da gà. Đặc biệt là làm ánh mắt của hắn lưu ý đến Sở Vận cùng Sở Nam vị trí gần vô cùng, gần như ôm ấp thời điểm, sắc mặt hắn rõ ràng hung ác nham hiểm rất nhiều. Nhìn thấy nam tử này sau khi xuất hiện, Sở Vận rõ ràng khẩn trương mấy phần, đồng thời bất động thanh sắc buông ra nắm chặt Sở Nam tay, cùng dựa vào Sở Nam bả vai, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Cái này nho nhỏ vô ý cử động, tự nhiên trốn không thoát Sở Nam cảm ứng. Sở Nam không nói gì, Sở Vận làm theo xa xa chạy ra ngoài người kia khom người thi lễ. Ca, ta đi. Sở Vận liền y phục đều cũng không có đổi, còn mặc lấy váy ngủ. Lúc này,